mà Thế Đại trở về. Chương 649, bất an kịch bản đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Sở Hàm căn bản không có chú ý tới bộ xa động tác. Ngược lại là Tại đi vào phòng trong nháy mắt liền đem Vượng Tài ném ra. Trong đầu cùng nó ý thức giao lưu. Qua, trong trong ngoài ngoài tra một lần. Chỗ nào cất giấu kịch độc, chỗ nào cất giấu người, đều cho ta bắt tới. Trong nháy mắt trốn ở trong góc giảm xuống tồn tại cảm giác Vượng Tài mắt nhìn liền đứng tại Sở Hàm bên người bộ xa. Nhịn không được nhắc nhở chính mình chủ ký sinh. Ta nói Sở Hàm, ngươi liền không có nghĩ qua cô bé này tìm ngươi có thể là việc khác. Sở Hàm vô ý thức ngẩng đầu nhìn mắt trần nhà. Cũng chưa phát hiện có mai phục về sau nhíu mày. Không phải có người tìm ta. Cái kia nàng cũng là tới giết ta. Chấm. Vượng Tài im lặng. Ta dựa vào thật sự là não tàn. Bộ xa nhìn lấy sau khi vào nhà liền không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây một mặt khẩn trương Sở Hàm. Nhịn không được lên tiếng cắt ngang hắn. Ngươi đang tìm cái gì? Sở Hàm vừa định trả lời. Nào biết vừa nghiêng đầu liền thấy rút đi áo choàng bộ xa. Hắn tại chỗ sửng sốt. Nhịn không được thượng hạ nhìn bộ xa mấy mắt. Cùng che khuất áo choàng tràng cảnh khác biệt. Chỉ mặc quần dài màu đỏ bộ xa không thể nghi ngờ càng có thể khiến người ta rõ ràng thưởng thức nàng dung mạo gì dáng người. Nữ nhân đã cùng nửa năm trước hoàn toàn không giống. Dáng người cao gầy một số. Trên mặt trẻ sơ sinh cũng hoàn toàn rút đi. Nhất làm cho nhân đại não sung huyết là. Cái này váy dài thiết kế rất đáng được thương thảo. Phía sau lưng là hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Nhìn thấy Sở Hàm con mắt đều nhìn thẳng. Bộ xa trong mắt nổi bật nổi lên. Miệng phun lan hương. Vươn tay liền muốn giải khai quấn quanh ở sau đai mỏng. Ta nói. Ngươi rất nóng sao? Nào biết Sở Hàm lại tại cái này ngay sau đó bỗng nhiên toát ra một câu như vậy. Mặt lộ vẻ không hiểu. Thượng hạ quan sát bộ xa ánh mắt không mang theo một tia dư thừa sắc thái. Ta đệ nhất lần nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi liền cởi quần áo. Hiện tại lại cởi quần áo. Ngươi làm sao mỗi lần gặp ta đều cởi quần áo. Bộ xa cả người sửng sốt. Thật không thể tin chừng lớn hai mắt. Trước mắt một màn thực sự vượt qua nàng đoán trước. Sở Hàm làm sao hoàn toàn không theo lý ra bài. Mau mặc vào. Ngày này có vẻ như mới 7 độ A. Ngươi không lạnh A. Sở Hàm tựa hồ không nhìn thấy bộ xa trong mắt hoảng hốt. Ngữ khí lạnh nhạt một tay lấy áo choàng lần nữa gắn vào bộ xa trên thân. Lúc này đừng nói bộ xa hoàn toàn ngây người tiếp không lên lời nói. Tránh trong góc Vượng Tài cũng hoàn toàn vô ngữ. Đã sớm cùng lên đến tại nóc nhà núp trong bóng tối mỗi cái hắc mang chiến đội thành viên cũng trợn mắt hốc mồm. Bọn họ còn là lần đầu tiên biết. Sở Hàm trưởng quan đối đãi chuyện nam nữ. Vậy mà như thế không thông tình đạt lý. Quảng cáo. Ngươi không muốn. Bộ xa trong giọng nói thất vọng rõ ràng. Nhưng cũng nhẹ nhàng thở dài khí. Số kia ít ỏi trời cũng tốt. Sở Hàm trực tiếp ngồi xuống. Tiện tay cho mình rót chén trà. Ngữ khí tùy ý. Nói đi. Ai bảo ngươi tới giết ta. Chấm. Sở Hàm câu nói này một hỏi ra lời. Vô luận là Vượng Tài vẫn là hắc mang chiến đội thành viên. Toàn thể không đành lòng nhìn thẳng. Bộ xa cũng hoàn toàn nghẹn lại. Cười khổ không nói. Sở Hàm hoàn toàn không thể chính xác cùng bộ xa tư duy hình thức nối liền quỹ. Phối hợp tiếp tục thăm dò. Ngươi tại phía nam khu vực quật khởi. Hiện tại bọn hắn bảo ngươi Mỹ Diêm La. Chiến lực trên bảng xếp hạng cũng trên bảng nổi danh. Nhưng là tình báo nói ngươi không có cái gì tổ chức. Như thế nói đến ngươi bây giờ là thuộc về liệp giả thân phận. Nghe nói như thế, bộ xa nhịn không được trong lòng vui vẻ. Hai mắt càng là tỏa sáng. Ngươi nghe qua tin tức ta. Chấm, Sở Hàm hoàn toàn không hiểu bộ xa vì sao bỗng nhiên cao hứng trở lại. Thành thật lắc đầu. Không phải. Ta tại kinh thành thời điểm khai hội, đám người kia điều tra chiến lực trên bảng xếp hạng danh nhân. Ngươi rất nổi danh, là thuộc về kinh thành người sống sót khu vực tình báo bộ tin tức. Vượng Tài vội vàng vào lúc này tại Sở Hàm trong đầu xen vào. Ngọa tào Sở Hàm, ngươi nha tranh thủ thời gian dừng lại. Ngươi là ngốc bức sao? Sở Hàm trên mặt không kiên nhẫn chợt lóe lên, không để ý tới Vượng Tài, mà chính là dùng bao hàm thâm ý ánh mắt yên lặng chờ Bộ Sa tiếp tục mở miệng. Nghe được Sở Hàm lời nói, Bộ Sa có thể cao hứng trở lại mới là lạ. Trên mặt lộ ra một vòng quả là thế thần sắc, nhếch miệng lên một vòng tự giễu cười lạnh. Ngươi quả là thế máu lạnh vô tình. Ngươi từng bước một đem người bên cạnh đều mang lên quỹ đạo. Lại vẫn cứ đem ta đuổi đi. Ta không hiểu. Ta cứ như vậy không nhận ngươi chờ thấy a. Sở Hàm nghẹn dưới. Nửa năm trước hắn đem Bộ Sa đuổi đi cũng là có chút bất đắc dĩ. Hết thảy đều là bởi vì Bộ Sa giác tỉnh đặc thù năng lực. Thứ nhất là giống Bộ Sa nguy hiểm như vậy người hắn không dám giữ ở bên người. Thứ hai là theo Sở Hàm, người muốn trở nên mạnh hơn chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn không có có nghĩa vụ khi người hiền lành, mà đem Bộ Sa đuổi đi trong nháy mắt. Sở Hàm cũng làm tốt tương lai lại lần gặp gỡ lúc Bộ Sa hội hận lên chính mình chuẩn bị. Cho nên tại lần nữa nhìn thấy Bộ Sa hôm nay, hắn vô ý thức coi là đối phương là tới giết chính mình. Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Nhìn thấy Sở Hàm không nói lời nào, Bộ Sa tâm mát một nửa, tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết ta nửa năm này đều kinh lịch cái gì. Nghĩ đến Bộ Sa vậy mà không có ghi hận chính mình. Sở Hàm tâm tình rất tốt, cũng trầm tĩnh lại, sờ mũi một cái hỏi. Bộ Sa vừa nghĩ tới chính mình nửa năm qua gian khổ liền không nhịn được hốc mắt phát hồng. Giác tỉnh năng lực tháng thứ nhất rất thống khổ. Một ngày bằng một năm, không dám xuất hiện ở trong thành thị, sợ hãi zombie, càng không dám xuất hiện tại người sống sót khu vực, sợ hãi nhân loại. Nhìn thấy Bộ Sa thương tâm bộ dáng, Sở Hàm cũng không đành lòng, thế là an ủi, không có việc gì, không có việc gì, không khóc a, đây đều là trưởng thành bên trong tất nhiên quá trình, ngươi nhìn ngươi bây giờ không phải là gốc cây màu đỏ sao, cũng lớn lên. Hiện tại là tổ quốc bông hoa, Vượng Tài, Hắc Mang chiến đội toàn thể thành viên. Bộ Sa cả người dừng lại, ánh mắt cổ quái mắt nhìn Sở Hàm về sau. Ngay sau đó lại là hốc mắt đỏ lên, vô cùng ủy khuất tiếp tục nói. Thậm chí có lần ta vượt qua nguyệt viên kỳ thời điểm. Đúng thời tiết tốt âm hàn chiều ẩm ướt, bệnh nặng một trận, sốt cao 45 độ. Ngọa tào ngươi vậy mà có thể đốt tới 45 độ không chết. Sở Hàm nhảy lên một cái. Mắt lộ ra kinh ngạc. Cái này đều phá nhân loại ghi chép a. Ngưu bức, Vượng Tài, quảng cáo, Hắc Mang chiến đội toàn thể thành viên. Bộ Sa không tin ta. Không ngừng cố gắng nói. Sở Hàm, ta mặc quần đỏ xem được không? Sở Hàm lúc này nghiêm túc. Thượng hạ nhìn Bộ Sa mấy mắt. Sau đó có phần có một loại nhà ta có cô gái mới lớn cảm thán. Đẹp mắt, nhìn thấy Sở Hàm rốt cục trở lại quỹ đạo. Bộ Sa trên mặt mập mờ đỏ lên. Cúi đầu thẹn thùng hỏi. Để cho ta mặc quần đỏ vẫn là ngươi nói. Ngươi khi đó, tại sao muốn nói câu nói kia? Sở Hàm cố gắng nhớ lại một chút. Nhớ tới xác thực chính mình cùng Bộ Sa nói qua nàng thích hợp mặc quần đỏ lời này. Nghĩ tới đây Sở Hàm tại Bộ Sa chờ mong dưới ánh mắt mở miệng. Váy đỏ tốt bao nhiêu a, hồng sắc, máu người nhan sắc, dù sao ngươi ưa thích giết người. Về sau giết người xong đều không cần giặt quần áo a, Bộ Sa. Vượng Tài, Hắc Mang chiến đội toàn thể thành viên. Chấm, tại Sở Hàm không đứng đắn phía dưới. Trong phòng bầu không khí từ vào cửa đến bây giờ. Từ mập mờ đến ấm áp lại đến xấu hổ. Hoàn toàn siêu thoát tất cả mọi người đoán trước. Cũng để Bộ Sa cảm giác sâu sắc bất lực. Nàng bỗng nhiên cảm giác đối lời đã không cần lại tiếp tục. Nàng hao tổn tâm cơ muốn chứng minh cho Sở Hàm nhìn đủ loại cũng trong nháy mắt ngâm nước nóng. Sở Hàm con hàng này hoàn toàn bất an kịch bản đi a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.